Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, võ thú nhất tộc muốn quật khởi. Lưu Tương, Tiểu Bạch thật mở miệng nói chuyện rồi. Trong tướng phủ, Quách Gia đám người trong mắt tràn đầy không tin, một cái võ thú vậy mà có thể nói tiếng người. Lại bọn hắn xem ra quả thực chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Không tin, nhìn thấy chúng thần mặt mũi tràn đầy chất vấn, Lưu Bá Ôn đối ngoài điện hô một câu, Tiểu Bạch vương gia, có thể tiến đến. Đối với Tiểu Bạch, Lưu Bá Ôn xưng hô nó vì vương gia tựa hồ cũng không có lỗi gì. Dù sao nó cùng Văn Hạo cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, Văn Hạo coi nó là huynh đệ. Hiện tại lại miệng nói tiếng người, lại đem Tiểu Bạch xem như võ thú đối đãi, hiển nhiên không thể nào nói nổi. Lưu Bá Ôn tiếng nói vừa dứt, nghị sự đại điện cửa đột nhiên bị gió thổi mở, sau đó liền gặp một con thân thể có dài 4-5 trượng điếu tình bạch ngạch đại hồ đứng ở cổng. Tướng gia nói không sai, ta là có thể nói nhân ngôn. Sau một khắc, một thanh niên thanh âm từ bạch hổ miệng bên trong phun ra. Nhìn 10 phần quái dị, Tiểu Bạch vương gia thật biết nói chuyện rồi. Nhìn thấy như thế, một đám đại thần lúc này mới tin tưởng Lưu Bá Ôn trước đó ngôn ngữ. Còn tốt Tiểu Bạch là nhà mình chúa công tọa kỵ, bình thường Văn Hạo cùng nó cũng là lấy gọi nhau huynh đệ. Cho nên chúng thần cũng không có bao nhiêu sợ hãi, nếu như là đổi lại người khác, giờ phút này tuyệt đối có thể dọa gần chết. Tiểu Bạch vương gia, ngươi làm sao lại đột nhiên mở miệng sau khi hết khiếp sợ? Quách Gia mở miệng hỏi thăm, đoạn thời gian này, bởi vì võ tướng tu hành hệ thống, một đám văn thần thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Bọn hắn có thể nhìn ra Tiểu Bạch đã tấn cấp đến ngũ giai võ thú. Việc này nói đến quái gì, ngay tại hôm trước sáng sớm, ta ngay tại ngọa hổ phía sau núi thổ nạp hô hấp, bỗng nhiên cảm giác được có một trận linh phong thổi qua. Lại đảo mắt liền có thể miệng nói tiếng người. Nói đến nơi này, Tiểu Bạch cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Sự tình chính là như vậy đơn giản, chính là như vậy để người khó có thể tin. Kia cái khác võ thú năng không thể miệng nói tiếng người. Nhìn thấy nguyên nhân đơn giản như vậy, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lại là theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Theo ta được đến tin tức, tiên lục tứ giai trở lên võ thú đồng đều có thể miệng nói tiếng người. Về phần cha mẹ của ta cùng huynh đệ, lại là bởi vì cấp bậc không đủ, tạm thời không cách nào. Phàm là tứ giai trở lên đều có thể. Tiểu Bạch ngươi biết toàn bộ tiên lục phía trên có bao nhiêu ít tứ giai võ thú. Nghe được nơi này, Lưu Bá Ôn trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng hỏi thăm, rất nhiều rất nhiều. Chỉ là cách chúng ta quá xa, cho nên không có quá nhiều gặp nhau. Tiểu Bạch lung lay đầu to, 10 phần khiêm tốn nói một câu. Hiện tại Tiểu Bạch kỳ thật sớm đã thành phương viên vạn dặm bên trong thú vương. Đối với cái khác thú vương lãnh địa tự nhiên có chỗ cảm giác. Xem ra võ thú nhất tộc cũng phải quật khởi. Bên này, nghe được một đạo linh phong liền có thể để võ thú mở miệng. Chúng thần tử trong lòng thở dài, phía sau nguyên nhân hiển nhiên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện này nếu có thể truyền cho chúa công liền tốt. Trầm tư một lát, Lưu Bá Ôn mở miệng, dưới mắt võ thú năng nói nhìn cùng Hạo Thiên Vương triều không có quan hệ, nhưng tuyệt đối cùng nhân tộc có lớn lao liên quan. Ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đem tin tức truyền cho đại ca. Nghe được Lưu Bá Ôn ngôn ngữ, Tiểu Bạch lập tức mở miệng, biểu thị mình có biện pháp. Từ khi trở thành ngũ giai võ thú về sau, nó cũng thu không ít tiểu đệ, trong đó không thiếu loại kia lập tức liền có thể đột phá tứ giai tồn tại. Chỉ cần đi vào tứ giai liền có thể bước vào bí cảnh. Cho nhà mình đại ca mang cái tin tức vẫn là có thể làm được. Như thế, vậy làm phiền Tiểu Bạch vương gia. Lưu Bá Ôn chắp tay biểu thị cảm tạ. Đi, tướng gia. Nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch quay người rời đi đại điện. Tiểu Bạch vương gia đều có thể nói chuyện, chẳng lẽ phiến thiên điện này thật phải lớn biến? Nhìn xem Tiểu Bạch rời đi thân ảnh, một đám thần tử thật dài thở dài. Cổ ngữ có nói, thú không thể nói, thiên địa quy tắc bố trí. Một khi thú năng ngôn ngữ, liền xưng là yêu, đến lúc đó thiên địa tất có biến đổi lớn. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là một ngày. Bí cảnh bên trong, sáng sớm, Vô Song thành nghênh đón luồng thứ nhất mặt trời mới mọc. Sáng sớm ra tu sĩ không ít, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, cái kia kẻ khó chơi quả nhiên lại tới. Cái này không khỏi cũng quá hung ác, xem ra ta vẫn là coi thường hắn. Nguyên lai tiểu tử này thật đúng là thương mộ tông đệ tử. Gọi Văn Hạo, chỉ thấy Vô Song thành phố lớn ngõ nhỏ thậm chí là trên tường thành đều viết dạng này chữ lớn. Hạn Vô Song thành 10 ngày bên trong giao ra huynh đệ của ta. Nếu không, chết. Lạc khoản phía dưới viết thương mộ tông. Văn Hạo, lần này ta đoán chừng cung gia người sắp nổ đi. 10 ngày giao người, đây là cỡ nào bá khí? Có chút người xem náo nhiệt đúng là vội vã chạy hướng về phía phủ thành chủ phương hướng. Bọn hắn thật rất muốn nhìn một chút cung gia người sắc mặt. Kỳ thật, không cần những chuyện tốt này người đi xem. Cung gia, không phải là nói là toàn bộ Vô Song thành nhà giàu đều đã sôi trào. Trong vòng một đêm, bọn hắn gia tộc linh thạch bảo khố bị trộm không còn một mảnh. Ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Càng làm giận chính là bảo khố cổng còn viết xuống: muốn trách thì trách cung gia bán huynh đệ của ta. Dạng này chứ, như thế, tức giận đến có chút tiểu gia tộc thẳng dậm chân. Cung gia, ngươi nói ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn bán kia người huynh đệ. Thật sự là, cung gia, nghị sự đại điện, cung gia trưởng lão làm cho túi bụi, đàm luận đều là hôm qua ban đêm phát sinh sự tình. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét, người này phải chết, được người yêu mến nổi trận lôi đình. Không có cách, bí cảnh bên trong, người có linh thạch đều chứa ở trong túi càn khôn, nhưng tông môn cùng gia tộc có linh thạch đều đặt ở trong bảo khố. Bình thường có rất ít người có thể tiến đi, không nghĩ lần này toàn bộ bị trộm sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính, bảo khố những cái kia thủ vệ vậy mà không có chút nào phát giác. Thậm chí bảo khố đại môn đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch lại đảo mắt, tử quang lóe lên, cung chiến xuất hiện ở chủ vị. Nhị gia, kia tiểu tử lại tới, còn trộm chúng ta linh thạch. Nhị gia, kia tiểu tử thả ra ngoan thoại, muốn chúng ta 10 ngày giao người, nếu không, nhìn thấy chủ tâm cốt xuất hiện, một đám trưởng lão mồm 5 miệng 10 mở miệng cáo trạng. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Nhìn thấy đám người như vậy ầm ĩ, cung chiến nổi trận lôi đình, không vì cái gì khác, hắn nhất mạch kia hôm qua cũng bị trộm linh thạch, mà lại mình ngay tại trong phủ. Vậy mà không có phát đương nhiệm gì dị thường nhìn thấy cung chiến nổi giận. Nghị sự đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Một đám trưởng lão đều muốn nhìn một chút cung chiến sẽ làm ra như thế nào quyết định. Gia chủ đã truyền về Ngọc Giản. 3 ngày sau đó, hắn đem trở về Vô Song Thành. Đến lúc đó hết thảy đều đại ca quyết đoán. Cung chiến ngón tay đã bóp trắng bệch. Lần này cung gia mặt thật sự là mất hết. Cái gì? Gia chủ muốn trở về rồi. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Hắn hiện tại thế nhưng là quỷ vô nhai bên người đại hồng nhân. Nhất định có thể trấn nhiếp tiểu tử kia phía sau tông môn. Nghe được cung huyền muốn trở về, một đám gia tộc trưởng lão lập tức lộ ra nét mừng. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Khoản Văn Hạo tiểu tử này, phía sau nếu là không có cái khác đỉnh cấp tông môn ủng hộ,